Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 62 một lang thang. Mạt Trà, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau. Truyền đến con mèo hà hơi âm thanh. Bàn ghế đụng đổ thanh âm. Còn có Triệu Diệu bất đắc dĩ tiếng kêu to. Thật vất vả đem hai con mèo tách ra. Triệu Diệu khuyên, tốt Elizabeth, đừng nóng giận. Tâm ý của ngươi ta nhận được. Đừng trách Mạt Trà á. Elizabeth tức giận trừng mắt Mạt Trà. Lại nhìn một chút Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi quá bất công Mạt Trà. Mỗi lần hắn bất luận xông cái gì họa ngươi cũng cho hắn chịu trách nhiệm. Trước đó rút lui hắn cẩm miêu vệ thủ lĩnh cũng thế. Rõ ràng triệt bỏ. Còn khiến cho hắn tới công trường đem đốc công. Liền là ngươi mỗi lần đều thiên vị hắn. Hắn mới như vậy không có sợ hãi. Một bên khác Mạt Trà bưng bít lấy bị bắt thương mũi nói ra. Ghen ghét a mập bà. Ai bảo ta nhỏ Trà Trà liền là như thế nhận người ưa thích đâu. Mà lại ta thế nhưng là so ngươi sớm tới Triệu Diệu nhà hơn một năm. Ngươi chính là như thế cùng tiền bối nói chuyện sao? Triệu Diệu một bàn tay đặt tại Mạt Trà trên đầu. Ngươi im miệng. Triệu Diệu quay đầu nhìn về phía một bên Elizabeth, lướt qua đối phương trên đầu màu vàng dấu chấm than nói ra. Cái kia Elizabeth, người muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ Mạt Trà đâu? Elizabeth chỉ bánh gato nói ra. Đây chính là ta bỏ ra mấy cái suốt đêm mới làm thành hải sản bánh gato. Mạt Trà nhất định phải bị trừng phạt. Triệu Diệu an ủi Elizabeth, một bên sờ lấy đầu của nàng. Cổ, vừa nói, được, vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Mạt Trà thừa dịp Triệu Diệu quay đầu đi nói chuyện với Elizabeth công phu, ác ý thè lưỡi, trợn trắng mắt, cái tên này. Elizabeth giận đến con ngươi co lại thành một chút, suy nghĩ một chút lấy rồi nói ra, đem hắn ném ra một tuần, khiến cho hắn thật tốt biết, hắn cuộc sống bây giờ là hạnh phúc dường nào. Khiến cho hắn lý giải mèo hoang vất vả. 24 giờ theo ở một bên Viên Viên một mặt vui mừng, gật gật đầu, một mặt tán đồng nói. Đúng vậy a, ta cùng Elizabeth đều biết sinh hoạt gian khổ và không dễ mới như thế thành thục. Mạt Trà cái tên này từ nhỏ đã bị nuôi đến trắng trắng mập mập. Cảm thấy có ăn có uống là chuyện đương nhiên. Cho nên mới như thế không hiểu chuyện. Viên Viên lập tức bắt đầu liệt kê từng cái Mạt Trà thất bại. Giao cho hắn sự tình luôn thất bại. Giống trước đó ngục giam nhiệm vụ liền kết thúc không thành. Lúc trước ô thị đại chiến cũng không có phát huy cái gì dùng. Siêu năng mèo bọc thép bên trong liền mấy hắn vô dụng nhất. Làm cẩm y miêu thủ lĩnh thời điểm cũng làm hư tập tục. Chỉ biết là chơi vương giả vinh diệu. Còn trộm soạt thẻ tín dụng. Còn có lần này công trường sống. Rõ ràng mỗi cái mèo đều có miễn tử thiết khoán. Hắn lại muốn bọn hắn ba cái mèo chia đều một cái. Chính mình đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Chấm ngoặc kép, Elizabeth tức giận nói. Ngươi xem một chút Triệu Diệu. Ngươi quá sủng hắn. Chi nhánh nhiệm vụ, giáo dục nhiệm vụ mục tiêu. Mạt Trà càng ngày càng càn rỡ. Đưa đến mặt khác siêu năng mèo bất mãn. Vì giáo dục Mạt Trà, khiến cho hắn thành thục. Khiến cho hắn trải nghiệm một tuần mèo hoang sinh hoạt. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 500 thất bại trừng phạt. Không. Mạt Trà nghe được Viên Viên cùng Elizabeth nói lời. Tranh thủ thời gian cọ lấy Triệu Diệu nói ra. Hừ. Các ngươi hai cái này bại hoại. Triệu Diệu mới sẽ không vứt bỏ ta đáng yêu như vậy mèo con đâu. Đúng không Triệu Diệu? Nửa giờ sau. Lớn dưới lầu cửa lớn bị mở ra. Cõng màu vàng ba lô nhỏ Mạt Trà đã bị một thanh ném ra ngoài. Nhưng mà ngay tại đại môn muốn đóng lại trong nháy mắt. Mạt Trà lóe lên một cái. Đã xuất hiện tại trong khe cửa. Dùng đầu to kẹp lại đại môn. Một bộ thảm thương tướng cầu xin tha thứ. Triệu Diệu. Ta là người đáng yêu nhỏ Trà Trà a. Người cứ như vậy thả ta ra ngoài. Không sợ ta xảy ra chuyện sao? Ngươi đã không phải là nhỏ Trà Trà mà là mập Trà Trà. Cũng là thời điểm ra ngoài có kinh nghiệm một phen. Đem thân nổi trôi này luyện thành tinh túy. Thật tốt trưởng thành. Nói, Triệu Diệu đã liền đẩy ra Mạt Trà. Phịch một tiếng đóng lại đại môn. Mạt Trà bất đắc dĩ ngồi xổm ở ngoài cửa. Bĩu môi nói ra, hừ, khẳng định lập tức tới mở cửa. Đeo túi sách, ngồi xổm tại cửa ra vào đợi một hồi Mạt Trà cảm thấy có chút nhàm chán. Liền đem trên lưng ba lô mở ra. Liền thấy bên trong thả ba bao mèo đồ ăn vặt. Một đài điện thoại. Ha ha, vừa vặn chơi một thanh vương giả vinh diệu. Đoán chừng Triệu Diệu liền tới đón ta. 3 giờ sau, ba bao mèo đồ ăn vặt bị toàn diện ăn xong. Chỉ để lại đóng gói túi vứt trên mặt đất. Điện thoại cũng đã nhanh không có điện. Mạt Trà ngơ ngác nhìn cửa sắt. Triệu Diệu sẽ không phải là ngủ à? Làm sao còn chưa tới tiếp ta? Đúng lúc này, bụi cỏ tiếng vang lên. Mạt Trà giật nảy mình. Ai? Hoàng Nê Ba, Triệu Diệu cư xá hoang dại siêu năng mèo. Vươn đầu, trong không khí ngửi tới ngửi lui. Thấy Mạt Trà trong nháy mắt, nhãn tình sáng lên nói ra. Mạt Trà, ngươi làm sao xuống lầu? Hoàng Nê Ba a, Mạt Trà nhẹ nhàng thở ra. Lỗ tai cũng một lần nữa dựng lên. Ta xuống tới tản bộ. Gần nhất cũng không quá gặp ngươi nha. Ở đâu trộn lẫn à nha? Hoàng Nê Ba tiến đến ba túi mèo đồ ăn vặt đóng gói bên cạnh ngửi tới ngửi lui. Thấy trong đó đồ ăn vặt đã bị ăn xong về sau. Lộ ra vẻ thất vọng. Nghe được Mạt Trà vấn đề. Hắn hồi đáp. Gần nhất cái tiểu khu này bảo an đang đuổi mèo hoang. Mà lại này cả tòa lâu đều không người. Trước đó đút ta lão nãi nãi cũng dọn đi rồi. Cho nên ta liền đến ít. Không nói. Ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Đi trước, thấy Hoàng Nê Ba bóng lưng rời đi. Mạt Trà con ngươi hơi chuyển động. Hừ, hại ta đợi lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Ta liền thật ra ngoài lang thang một vòng. Cho các ngươi chết, Hoàng Nê Ba. Mạt Trà đuổi theo, nói ra, cùng đi, hôm nay ta cùng chơi đùa với ngươi. Hoàng Nê Ba tò mò nhìn hắn một cái nói ra. Hở, ngươi không cần về nhà sao? Mạt Trà hừ một tiếng, thở phì phò nói ra, hôm nay không trở về, ta hôm nay phải ở bên ngoài chơi một đêm, kèm theo hai con mèo bóng lưng rời đi. Triệu Diệu thân ảnh chậm rãi theo cửa chính vị trí hiện lên đi ra. Đúng là Mạt Trà vừa mới ngồi xổm bên cạnh, nguyên lai Triệu Diệu không yên lòng Mạt Trà, cũng đứng ở bên cạnh đợi hơn 3 giờ, sờ lên viên viên đầu, Triệu Diệu trong lòng thở dài. Ai, cái tên này không có làm qua mèo hoang. Tóm lại vẫn có chút không yên lòng a. Trước theo một hồi đi, suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là đi theo. Đi viên viên, bằng vào viên viên ẩn thân cùng Elizabeth huyễn thuật. Mạt Trà tự nhiên cũng không phát hiện được hắn. Hoàng Nê Ba mang theo Mạt Trà đầu tiên đi tới thùng rác bên cạnh. Mạt Trà một mặt ghét bỏ che mũi nói ra. Hoàng Nê Ba. Ngươi làm gì tới thùng rác ở đây a? Trong này đều là người khác không cần rác rưởi a. Hoàng Nê Ba nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy tới trong thùng rác, một bên tìm kiếm vừa nói, không phải đâu, mặc dù có rất nhiều đồ vô dụng, thế nhưng có đôi khi cũng sẽ có nhân loại đem thức ăn còn dư đồ ăn ném vào đến. Oa, trúng thưởng. Hoàng Nê Ba ngậm một cái đầu cá nhảy ra ngoài, ném tới trên mặt đất nói ra. Hôm nay trúng số độc đắc, lại có lớn như vậy một cái đầu cá. Hắn mắt nhìn Mạt Trà nói ra. Mạt Trà ngươi ăn trước đi. Ta mời ngươi. Ây, Mạt Trà nhìn một chút bẩn thỉu đầu cá. Lại nhìn một chút Hoàng Nê Ba một mặt nhẫn nhịn đói bộ dáng. Lúc lắc móng vuốt nói ra. Không cần, ta vừa mới ăn xong nhiều. Hiện tại tốt no bụng. Ngươi ăn trước đi. Ta đây chạy. Hoàng Nê Ba vui vẻ đối đầu cá ăn như gió cuốn lên. Ăn vào một nửa thời điểm. Đột nhiên có người đi tới. Đi ra đi ra. Chết mèo hoang. Lại đem thùng rác khiến cho rối loạn. Tiểu tử này. Mạt Trà nhìn xem hùng hùng hổ hổ đàn ông. Mắt sáng lên tựa như ra tay. Một bên Hoàng Nê Ba tranh thủ thời gian lôi đi hắn trốn vào trong bụi cỏ. Mạt Trà cả giận. Ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta muốn trực tiếp ra tay giáo huấn một chút hắn. Hoàng Nê Ba lắc đầu nói ra. Làm rối loạn thùng rác là chúng ta không đúng rồi. Mà lại không có chuyện gì. chúng ta đợi một hồi hắn liền đi, chờ đến đàn ông đi về sau. Hoàng Nê Ba lập tức vọt ra ngoài ngậm đầu cá liền chạy trở về. Đi mạt trà, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.